Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô thì thầm. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em. Ngủ ngon. Cánh cửa phòng đóng lại là lúc Bích Thảo mở mắt ra. Nụ cười theo đó mà xuất hiện trên môi. Hôm sau, Phương Trúc rảnh không? Em với Mỹ Hà đi ăn với anh. Thái Dành gọi điện thoại cho nó. Mấy giờ rồi? 20 giờ 30 phút. Sao vậy? Ok, rủ Bích Thảo đi. 20 phút sau, nó và Mỹ Hà từ trên phòng bước xuống. Mỹ Hà thắc mắc hỏi, anh Danh là gì của chị mà thấy anh quan tâm chị thế? Là anh trai cùng mẹ khác cha của mình đấy. Nhắc tới người mẹ ấy, ánh mắt nó lại hiện lên mối thù hận. Sao? Sao em không biết? Không sao, đi thôi. Tại nhà hàng. À, em có chuyện này muốn nói cho mọi người biết. Bích Thảo lên tiếng. Chuyện gì? Thái Danh nhíu mày, cô còn chuyện gì giấu anh sao? Mặc dù chưa chính thức quen nhau, nhưng cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau rồi mà. Hồng Mai là người của chị gái em đấy. Thảo hơi lo lắng nói, nếu chị cô mà biết được thì không biết rằng cô sẽ sống ra sao. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, cô yên tâm, cứ giả như không biết gì đi. Nó nhếch môi, không nằm ngoài suy đoán của nó, nội gián trong công ty chính là Hồng Mai. Ngay từ đầu tính cách của Hồng Mai đã khác. Đi về thôi. Cả bốn người vừa bước chân ra cửa thì một chiếc mô tô chạy tới gần. Họ rút súng nhắm thẳng vào Mỹ Hà. Thái Danh nhanh chân đứng chắn cho cô. Còn nó vì ra sao nên chậm một bước. Thay vào đó nó cũng rút súng ra, bắn nhiều nhát vào người đàn ông. Thái Danh, anh không sao chứ? Mỹ Hà và Bích Thảo khóc nấc lên. Không sao, về thôi. Anh trúng đạn rồi. Nó lạnh lùng kéo tay anh lại. Thấy anh nhăn mặt thì vội bỏ tay ra. Bàn tay nó ướt đẫm máu của anh. Thì ra anh trúng đạn ở tay. Em đưa Mỹ Hà về đi, về cẩn thận, anh tự lo được. Nói rồi Thái Danh kéo Bích Thảo ra xe, phóng đi. Nó nghi ngờ hai người đàn ông lúc nãy là họ nhằm vào nó với Mỹ Hà hay là họ nhắm tới Mỹ Hà đây. Mọi chuyện càng ngày càng đi vào rắc rối. Hai ngày sau, Quế Chi, bước tiếp theo cô chuẩn bị ra tay đi. Trong một căn phòng, ông Mẫn ngồi đối diện với Quế Chi, có anh Khang và cả ba của hắn. Anh Khang, con hãy giúp Quế Chi, con đừng bị tình yêu làm mất đi lý trí. Thấy hắn cứ im lặng thì ba hắn lên tiếng. Ba yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Phương Trúc, tôi phải làm gì để kéo mình ra khỏi cơn ác mộng không đáng có này đây? Anh Khang nhìn ba mình rồi bỏ ra ngoài. Pha một chút hương vị buồn, đắng nghẹn ở cổ. Đây là điều hắn muốn thì hắn phải vui mới đúng chứ. Sao cổ của hắn lại cứ nghẹn lại thế này? Sóng biển ngút ngàn vỗ về. Chạm vào lớp cát mịn màng dưới chân. Cơn nước xanh rì dạt vào bờ rồi lại rút xuống. Để lại ngàn sự ẩm ướt trên cát, cuốn đi những ngổn ngang ra xa, lắng sâu xuống đáy biển. Ngồi một mình trên tảng đá lớn, anh Khang cảm thấy thật cô đơn, mọi hạnh phúc từng có, dễ đến và cũng dễ đi. Tại quán bar Play, Thái Danh, bước tiếp theo ta nên làm gì? Phương Trúc lắc lắc ly rượu trên tay, miệng hỏi Thái Danh. Em chỉ cần bảo vệ Mỹ Hà cho tốt là được, mình không cần ra tay, chỉ cần chuẩn bị đón nhận bước tiếp theo của họ. Từ thế chủ động chuyển sang thế bị động à? Thú vị đấy. Nó nhếch môi thích thú. Anh Khang làm như vậy, em không sao thật à? Thái Danh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn nó. Không sao, về thôi. Bóng đèn mờ, ảo ảo khiến con đường càng thêm ảm đạm và u buồn. Vì quá khuya nên đường vắng tanh, mà nó nhấn mạnh chân ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút như xé toạc cả không gian đêm yên tĩnh. Về đến nhà, nó uể oải đi lên phòng, ngâm mình trong làn nước mắt lạnh kia. Nó suy nghĩ rất nhiều. Ai nói nó không sao chứ? Nó đang rất nhói khi hắn không hề tin nó. Lạnh lùng, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Con gái được quyền yếu đuối bên cạnh người mình yêu. Nhưng nó thì ngoại lệ, nó chỉ yếu đuối khi không có ai. Sáng hôm sau, chào anh trai. Mỹ Hà lên lớp thấy Thái Danh thì chạy tới khoác tay anh. Em biết rồi à? Thái Danh mỉm cười với cô. Tính giấu em tới bao giờ thế? Cô chun mũi lên hỏi. Tỏ vẻ giận dỗi. Thiên Bảo thấy Mỹ Hà như vậy thì hơi ghét Thái Danh, tuy hai người họ là anh em. Không biết từ khi nào anh lại hay để ý tới những cử chỉ hành động của Mỹ Hà, dù chỉ xem cô là em gái. Ra về, Mỹ Hà, tôi hỏi chút chuyện được không? Hồng Mai từ bàn trên bước xuống chỗ Mỹ Hà. Chuyện gì? Không đợi Mỹ Hà trả lời, Phương Trúc lên tiếng hỏi. À, chỉ là hỏi chút chuyện thôi, cho tớ gặp riêng Mỹ Hà 5 phút nhé. Không sao đâu chị. Phương Trúc nghi ngờ nhìn Hồng Mai. Ừ, em đi đi. Bọn anh chờ, Thiên Bảo nhẹ nhàng nói với cô. Trước cổng trường, Mỹ Hà, cô tránh xa Thiên Bảo giúp tôi có được không? Hồng Mai khoanh tay đứng đối diện với Mỹ Hà. Tại sao phải như vậy? Không trả lời Mỹ Hà, Hồng Mai vỗ hai tay. Một đám người hiện ra cùng một chiếc ô tô màu đen.